Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Ngọt ngào tổng tài bị vợ đòi đổi trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, chúng ta cùng đón nghe nhé. Khương Dực chưa từng thấy Trác Dụ thế này, không khí quanh người hạ thấp, sắc mặt sa sầm, tựa như thực vật vươn lên tòa nhà cao tầng rồi bất chợt mất đi sinh mệnh, cây lá rậm rạp khô héo chỉ trong nháy mắt. Anh không hỏi gì, chỉ cầm chìa khóa xe và áo khoác lên. Đi với anh chút. Khương Dực không hiểu mô tê gì nhưng cũng không dám hỏi. Trước ánh mắt ngầm ra hiệu của Khương Uyển, cậu đành ngoan ngoãn làm theo. Mãi đến khi chiếc xe chạy vào đường cao tốc hướng Phúc Kim thì cuối cùng Khương Dực cũng hiểu đây là đường đến thành phố thần. Chạy một đường gió sương hơn 200 cây, từ đầu đến cuối tốc độ xe của Trác Dụ luôn đạt đến vạch cảnh báo. Khương Dực lặng lẽ kéo chặt đai an toàn, lén liếc trộm anh một cái thật nhanh rồi thôi. Sau khi xuống khỏi đường cao tốc, đến quốc lộ và đi tiếp về trước một đoạn đường núi, Trác Dụ đậu xe ở bãi cỏ. Bên này ban đầu là bãi cỏ, nhưng trời về thu khiến chúng héo khô, chỉ còn lại mặt đất cho bụi trơn nhẵn. Trác Dụ đi tìm chứng cứ, nhưng không phải đi đến tận nơi. Anh chỉ nhìn Khương Dực mà không hỏi gì, ý thức tự giác điều động anh bước đi cùng cậu. Khi tiến về cùng một hướng, câu trả lời đã được lộ ra rất đỗi rõ ràng. Tại nơi xảy ra chuyện năm đó, những cột đá bảo vệ cao khoảng nửa người đứng sừng sững bất động, như thể cô lập ra biên giới giữa sống và chết. Không cần đợi Trác Dụ hỏi, Khương Dực nhỏ giọng nói. Anh rể, vụ tai nạn xe đó là ở đây ạ? Thứ càng yên tĩnh hơn cả màn đêm, đó là cảm xúc tuyệt vọng của con người. Trác Dụ nhảy lên cột đá, bóng lưng đối diện nó, tư thế đứng nghiêm. Tim Khương Dực vọt lên tận cổ họng. Anh rể! Trác Dụ một tay đút túi, gió rét xuyên núi thổi bay vạt áo khoác đen dài dặn của anh, trông anh như một con diều giấy có thể tung bay bất cứ lúc nào, bóng lưng cao ngất mà lại quạnh quẽ điều hưu. Khương Dực bỗng cảm thấy sợ, cảm thấy bất cứ ngôn từ nào cũng chẳng thể giữ được chân anh. Thế là cậu nói theo bản năng. Nếu anh nhảy xuống là chị em sẽ tái giá đó. Nghĩ đến Khương Uyển, Trác Dụ quay đầu lại, ánh mắt như màn sương giá mù mịt, giọng vẫn bình tĩnh. Nói lại cho anh nghe toàn bộ những gì em đã thấy, đã nghe ngày đó. Mùa thu năm 2015, ban đầu khi Triệu Lâm được thành lập, quá trình vận hành rất gian nan. Đã có những lúc Trác Mẫn Mẫn muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng Trác Khâm Điển vẫn kiên trì. Ông chạy khắp nơi khai thác thị trường, nhờ những bạn bè mà quăng lưới phạm vi rộng. Cũng có người khó hiểu bảo, lão Trác này, nếu thật sự không được thì thôi, về Ninh Ba bán hải sản đi, kiếm tiền nhanh hơn nhiều mà. Trác Khâm Điển rất lạc quan đáp. Sau này tôi không bán được nữa, chẳng lẽ để con trai mình làm thay à? Sau này thằng bé sẽ học chứng khoán, dù sao cũng phải lót đường trước cho nó. Trác Khâm Điển lúc ấy vẫn cho rằng Trác Dụ sẽ làm theo nguyện vọng của mình. Đây là nguyện vọng thẳng thắn nhất mà cũng đơn giản nhất của một người làm cha. Lâm Cửu Từ xuất thân từ gia đình thương nhân, tuy thời điểm bấy giờ đã lụi tàn, nhưng Trác Khâm Điển tin rằng người em rể này là một người biết tính toán thiết thực. Vậy nên, khi ông ta đến tìm ông thương lượng việc thành lập Triệu Lâm, ông không hề do dự mà đồng ý. Nhưng sau đó mới phát hiện ra, cậu em rể này chỉ có tính thực tế ấy là ổn nhất thôi. Lâm Cửu Từ tái đức bình thường, hèn nhát, gặp phải vấn đề là do dự không quyết định được. Nếu gian nan hơn nữa thì ông ta dứt khoát từ bỏ, thỉnh thoảng còn thốt ra những lời nghe rất chán chường. Thực tế rất khó, ngành công nghiệp sản xuất quần áo cũng không còn được như trước. Độ cạnh tranh lớn như thế khó mà kiếm được tiền. Chuyện chưa đâu vào đâu mà ngày nào ông ta cũng mặt ủ mày trao, khiến Trác Khâm Điển tức giận khôn xiết. Em rể không đáng tin cậy, thế nên Trác Khâm Điển quyết định tự mình tìm thị trường. Ông giăng lưới phạm vi rộng, nhờ vả bạn cũ, năm sông bốn biển, không cần thể diện thì không cần thể diện, dù có là người từng đụng chạm thì ông cũng vui vẻ cầu hòa, chỉ cần đối phương chịu chú ý giới thiệu giúp mình. Sau khi chuyện thành công, ông sẽ trả tiền hoa hồng, xem như lời cảm ơn. Tháng 11, cuối cùng Triệu Lâm đã ký được đơn đặt hàng đầu tiên, 500 bộ áo mưa và áo may ô phản quang cho công nhân bảo vệ môi trường. Chất liệu vải của loại quần áo này đặc biệt, Triệu Lâm không có nên phải sang vùng khác chọn vải. Tính ra nhiều nhất chỉ đủ cân đối ra vào. Lâm Cửu Từ không muốn đi, có lẽ vì bị anh vợ chèn ép lâu ngày, thành thử lần này ông ta không nhịn nữa mà cãi lại mấy câu. Hai người họ xích mích căng thẳng, Trác Mẫn Mẫn đành phải đi ra giảng hòa. Được rồi, bớt cãi nhau lại. Anh, để em đi cùng anh. Trác Khâm Điển sủ mặt. Em đừng có nói giọng điệu miễn cưỡng như thế. Phải nhớ rằng không phải đi cùng anh, mà là công ty hai đứa mới có lợi lớn nhất. Vậy sao anh còn quan tâm nhiều làm gì? Lão Lâm. Trác Mẫn Mẫn trầm giọng quát. Lời này thốt ra đúng là không còn gì để nói. Trác Khâm Điển lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu không phải vì Trác Dụ thì tôi quan tâm làm cái rắm gì. Ngày hôm sau, Trác Khâm Điển lái xe, mục tiêu rất rõ ràng. Thành phố Minh là thành phố về vải may, họ khảo sát cả một ngày và sàng lọc ra vài địa điểm, sau đó so sánh từng nơi một, cuối cùng chọn ra hai nơi thích hợp nhất. Trong lòng Trác Mẫn Mẫn cũng đã mất kiên nhẫn. Anh à, chỉ có 500 bộ, số lượng chẳng bao nhiêu. Thiếu điều không nói thẳng, cần gì phải tốn công tốn sức như vậy, chọn đại thôi chẳng phải là được rồi sao? Lúc này, Trác Khâm Điển đã không cần thể diện gì nữa. Nói gì đây? Đơn hàng đầu tiên em không làm ăn tốt thì sau này còn ai đến tìm mình nữa. Thứ kiếm được không phải là tiền mà là thể diện, là tiếng tăm, là thương hiệu. Trác Mẫn Mẫn ngượng ngùng im miệng. Nhưng lần này lại không thương lượng thành công. Ông chủ của xưởng vải mà Trác Khâm Điển tỉ mỉ chọn ra không đồng ý, nói rằng đơn hàng hiện tại của ông ta quá nhiều, chỉ muốn cung cấp cho khách hàng lớn, không thể nhận đơn của họ được. Trác Khâm Điển không từ bỏ, dùng đủ cách từ mềm mỏng đến cứng rắn vẫn bất thành, đành phải trở về với hai bàn tay trắng. Trên đường đi, Trác Mẫn Mẫn không hề vui vẻ chút nào. Tính tình Trác Khâm Điển thẳng thắn, bộc trực như sắt thép, không chịu nổi cảnh bà ta cau có. Đầu tiên vì chút chuyện nhỏ nên họ cãi nhau, sau đó lại kéo đến phương diện làm ăn. Trác Mẫn Mẫn trách móc. Không nên lãng phí thời gian làm gì, 500 bộ đồ, chọn đại thôi không được à? Chẳng lẽ còn muốn kiếm cả một cái biệt thự lớn? Em bớt nói ẩn ý với anh đi. Em nói sai sao? Một đường tiến về trước, vừa ra khỏi ranh giới của thành phố thần. Lúc ấy chưa xây dựng đường cao tốc, họ đi trên quốc lộ 302, đến đường tỉnh 504, rồi lại chuyển sang đường huyện. Phong cảnh ven đường tuyệt đẹp, bảng chỉ dẫn bên đường viết. Thung lũng thác nước Cam Lâm, 5 km. Trác Khâm Điển nói năng nghiêm nghị. Anh thấy em sống chung với cửu từ lâu, nên gần mực thì đen rồi. Cái tốt không học, chỉ học toàn mấy cái thói hư tật xấu, lười biếng, sợ cực sợ khổ thôi. Lúc trước anh còn thấy cậu ta thiết thực, bây giờ mới phát hiện ra cậu ta hèn nhát, không có chí tiến thủ. Vậy phải cố chấp cứng đầu giống như anh mới gọi là tốt phải không? Trác Mẫn Mẫn châm chọc. Thế sao không thấy anh mang vải về? Trác Khâm Điển tức giận đau cả lồng ngực. Em nói vậy chẳng khác gì già mồm ăn lẽ phải, không phân rõ đúng sai đen trắng. Em chỉ nói sự thật mà thôi. Trác Mẫn Mẫn phiền lòng mệt mỏi, buột miệng thốt lên. Công ty này phá sản thì thôi, sao phải cực khổ chứ? Lời này giống như một cây gai đâm thẳng từ đầu xuống, ghim chặt vào tim. Máu trong cơ thể Trác Khâm Điển chảy ngược. Đầu tiên là lồng ngực tê dại, sau đó ông thở hổn hển một cách khó khăn, tựa như khí quản đã bị bóp gãy một nửa. Tiếp đó đôi mắt căng lên đau nhức, tầm nhìn chỉ là một mớ hỗn độn mơ hồ. Trác Khâm Điển dùng chút lý trí cuối cùng nói, Mẫn Mẫn, lấy thuốc, trong túi sách. Muộn rồi, chỉ nghe thấy Trác Mẫn Mẫn hét lên một tiếng chói tai. Ý thức của Trác Khâm Điển rã rời, hai tay cuộn lại tuột khỏi vô lăng, trời đất quay cuồng, thân xe mất khống chế. Trác Mẫn Mẫn cởi đai an toàn, đỡ lấy vô lăng theo bản năng, nhưng vì lực quán tính quá mạnh nên một cái đẩy của bà ta trái lại càng khiến tình hình nghiêm trọng hơn. Bánh xe trơn trượt ma sát với mặt đất phát ra tiếng kịch liệt rất chói tai. Trác Khâm Điển vận dụng những sức lực cuối cùng để đạp mạnh thắng xe, cả người nằm nhoài trên vô lăng hòng giúp thân xe ổn định. Xe đụng vào thân cây, lao thẳng xuống, kính chắn gió vỡ tung tóe, đầu xe bị chèn ép biến dạng, lực đẩy cực mạnh đập vào cơ thể. Bên tai ngập tràn tiếng náo loạn, sau đó chợt tĩnh lặng. Khi Trác Khâm Điển tỉnh lại, chỉ cảm thấy lồng ngực và khoang bụng mình nặng trĩu, giống như một quả cầu căng phồng đến mức tận cùng. Trác Mẫn Mẫn ngồi bên ghế phụ ngoẹo đầu, chân bị kẹp trong không gian nhỏ hẹp, máu chảy tí tách. Mẫn Mẫn! Trác Khâm Điển cất giọng run rẩy gọi bà ta. Ý thức Trác Mẫn Mẫn vẫn còn chút tỉnh táo, mặt máu me đầm đìa, chết lặng, không thể phân biệt được đau ở đâu. Trác Khâm Điển quan sát xung quanh, phía trước là vách núi sâu vạn trượng, chỉ cần động đậy nhẹ một cái là thân xe sẽ lắc lư dữ dội. Trác Mẫn Mẫn dần hoàn hồn lại, cơn sợ hãi khiến bà ta mất khống chế hét lớn. Bình tĩnh nào. Trác Khâm Điển kiềm chế, nói một cách chắc nịch. Chúng ta đừng động đậy, chỉ cần xe giữ được thăng bằng thì chắc chắn sẽ cứu được. Gương mặt Trác Mẫn Mẫn ảm đạm, sắc mặt đờ đẫn tựa như đã mất hồn, sau đó bà từ từ nghiêng đầu rồi ngất đi. Lát sau, có một cậu nam sinh xuất hiện. Về sau nữa, cậu ấy chạy đi gọi người đến cứu giúp. Cách cánh cửa sinh tồn chỉ một chút nữa thôi. Cả người Trác Khâm Điển đau đớn không tả xiết, nhưng vẫn cố gắng đánh thức Trác Mẫn Mẫn. Đừng sợ, đừng hoảng, cậu bé ấy đi gọi người rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng động đậy, Mẫn Mẫn, em đừng động đậy, anh ở đây. Thân xe lay động theo làn gió thổi bên vách núi, ngay cả việc hít thở, Trác Khâm Điển cũng không dám dùng quá sức. Chỉ cần giữ vững thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi. Trác Mận Mận bỗng nhiên gào lên, bà ta không chịu nổi sự tra tấn tuyệt vọng này, thế là dùng hết sức lực toàn thân cởi đai an toàn, rồi trở tay đẩy cửa xe. Rút chân trái bị kẹp chặt chẽ ra, không màn cơn đau tận tâm can mà lăn một vòng và nhảy ra ngoài. Trác Khâm Điển quay đầu, ánh mắt hoàn toàn vô vọng, mất đi thăng bằng, đầu xe nghiêng xuống, và chỉ chốc lát sau, toàn bộ chiếc xe rơi xuống vách núi. Một tiếng rầm vang dội khiến chim chóc sợ hãi bay tán loạn, trở thành khúc an táng cuối cùng. Lúc em gọi người đến nơi thì đã muộn rồi. Thật ra khi em rời đi, thân xe vẫn rất ổn định. Hôm ấy trời không có gió, cũng không có tác động ngoại lực. Mặc dù em còn nhỏ tuổi, nhưng em khẳng định rằng chỉ cần kiên trì thêm một lúc nữa là họ sẽ được cứu. Khương Dực cẩn thận lựa lời, chân thành nói sự thật. Vẻ mặt Trác Dụ như mặt hồ về đêm, tình cảnh này giống như một bức tranh ở trạng thái tĩnh, hình ảnh lắng đọng, dường như anh đã hòa làm một thể với gió lạnh miền núi vào đêm tối, như thể chỉ giây tiếp theo thôi sẽ theo gió rời xa dương thế. Khương Dực nuốt nước bọt, chợt nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, anh rể, người kia. À không, ba anh còn ném cho em một món đồ, em nhớ đó là một chiếc nhẫn trang trí. Trác Dụ như người được vớt từ nước lạnh lên bờ, cuối cùng cũng hoàn hồn, khàn giọng hỏi. Ở đâu? Em để ở nhà cũ, em không vứt đi, hay là bây giờ chúng ta về Lâm Tước tìm nha? Tìm đồ là thứ yếu, chủ yếu là trạng thái vừa rồi của Trác Dụ, khiến lòng Khương Dực có phần trong tranh. Từ thành phố Thần đến Lâm Tước mất khoảng 40 phút đi trên đường cao tốc, lần này Khương Dực là người lái xe. Đi đi lại lại như thế, về đến nhà đã 2 giờ sáng. Hai người dừng xe ngoài sân, Khương Dực có chìa khóa nên mở cửa, rồi rón rén vào phòng. Trác Dụ bật đèn pin điện thoại lên, không cho cậu mở đèn vì sợ đánh thức người lớn đang ngủ say. Đến phòng Khương Dực, Trác Dụ đóng cửa lại và tựa lưng lên cánh cửa, không nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên trong đời em được khen, nên em không vứt bất cứ thứ gì đi cả. Khương Dực lấy một hộp sắt hình vuông ở ngăn dưới cùng của tủ đồ. Thời gian đã quá lâu nên nắp hộp có phần reset. Cậu mở ra, gạt đống đồ chơi nhỏ ra tìm kiếm. Tìm được rồi ạ. Khương Dực giơ tay lên, một tấm bảng tên màu trắng bạc lặng lẽ kẹp giữa ngón tay cậu. Khi ấy nhìn không kỹ, hôm nay nhìn lại khiến cảm xúc trong Khương Dực cũng phức tạp không thôi. Trên bảng tên có khắc một hình vẽ, là một động tác trượt tuyết. Anh rể. Khương Dực nhỏ giọng gọi anh. Trác Dụ ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh. Đây là phần thưởng đầu tiên anh giành được trong cuộc thi trượt tuyết dành cho sinh viên quốc tế hồi năm 3 đại học. Khi đó, quan hệ giữa hai cha con rất bình thường. Trác Khâm Điển không chịu khuất phục vì chuyện anh học trượt tuyết mà cứ canh cánh trong lòng. Có lúc Trác Dụ cảm thấy rất hoảng hốt, cho rằng dù quan hệ hai người nên đảo ngược lại, anh là bố, dỗ dành con trai mình. Lão Trác năm ấy rất khinh thường bảo, cậu đừng đưa cho tôi mấy cái bảng tên rách nát gì gì đó, cho tôi vứt đi đấy. Trác Dụ chẳng mấy bận tâm, đứng ngoài cửa xe, ném bảng tên vào trong xe. Tùy ba vậy. Anh thật sự cho rằng lão Trác đã vứt nó đi rồi. Ngày đó nguy hiểm lắm, ông ấy không cho em đến gần chiếc xe. Trước khi em đi gọi người, ông ấy có kêu em lại rồi ném cái này cho em. Khương Dực vẫn còn nhớ rõ chi tiết. Ông ấy bảo muốn cảm ơn em, nên cho em. Là cảm ơn, cũng là thoáng có dự cảm không lành. Trác Dụ cúi đầu, đột nhiên bật cười. Lão Trác luôn rất cẩn trọng, mọi việc đều không tuyệt đối. Ông luôn có thói quen chuẩn bị hai tay sẵn sàng. Chỉ có hai bất ngờ trong đời, một là Trác Dụ đi theo con đường khác, và hai là lần này. Kế hoạch B là đường lui phòng khi bất trắc. Điều đáng tiếc lần này không có đường lui nữa rồi. Trác Dụ hỏi, có thể cho anh cái này không? Được ạ, được ạ. Tay Khương Dực có hơi run rẩy, thấp thỏm nói, anh rể, anh có ổn không? Trác Dụ như có như không gật đầu một cái. Báo tin bình an cho chị em đi. Em báo từ lâu rồi. Khương Dực nói khẽ. Chị em lo lắng cho anh lắm. Trời dần sáng lên, tiếng gà gáy chó sủa trong thị trấn nhỏ là tiếng đồng hồ báo thức chuẩn xác nhất. Nhiệt độ ở đây thấp hơn ở thành phố. Trong màn sương mù, có thể thấy thấp thoáng đường nét núi đồi ở phương xa. Trông từ cửa sổ xa tựa như bức tranh thủy mặc vậy. Hướng Giản Đan là người thức dậy sớm nhất, đang đi vệ sinh cá nhân. Bà thầm nghĩ, chỉ nhớ mình đúng là loạn rồi. Ơ, sao cửa phòng Tiểu Dực lại mở thế này? Rõ ràng thường ngày đều đóng cơ mà. Bà ngó ra sân, trống trơn chẳng có gì. Cũng đâu phải cậu về đâu nhỉ? Tại Triệu Lâm, khoảng thời gian gần đây, bầu không khí làm việc cực kỳ nặng nề. nhân viên chủ quản của các bộ phận rề rà không dám tiến vào phòng làm việc của Lâm Diên. Mới sáng sớm đã nghe anh ta gọi điện thoại không ngừng, giọng điệu gay gắt, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng chửi tục. Một tiếng trước, Trác Mẫn Mẫn có đến đây. Cửa đóng kín, có thể loáng thoáng nghe tiếng trách mắng của bà ta. Lúc rời đi, sắc mặt Trác Mẫn Mẫn cực kỳ khó coi. Bây giờ công ty loạn trong giặc ngoài, một năm nay tỷ lệ nhân viên nghỉ việc tăng cao, một vài quản lý cấp cao trung tâm cũng lần lượt từ biệt. Hôm nay lại xuất hiện những lời bóng gió về bản thảo thiết kế của dự án Tô Chi. Tuy phạm vi lan truyền không quá rộng, nhưng một số bên tiêu thụ đã chú ý đến chuyện này và nghi ngờ về số lượng đơn đặt hàng của quý sau. Áp lực bên tín dụng ngân hàng lại cao, Trác Mẫn Mẫn hiểu rõ việc chuỗi vốn đứt gãy có ý nghĩa như thế nào. Lâm Diên không thể chống đỡ nổi, thật sự không muốn làm kinh doanh. Chồng bà Lâm Cửu Từ lại yếu kém, gặp nạn thì lùi bước, mạng lưới quan hệ trong giới ít ỏi, những lúc gặp chuyện hoàn toàn không thể cứu được. Trác Mẫn Mẫn lê đôi chân tàn tật của mình, ngồi trong chiếc Bentley. Suy nghĩ trong bà ta rối loạn và phiền muộn không thôi, bất giác nhớ lại lời đánh giá của Trác Khâm Điển năm xưa. Lâm Cửu Từ trông thì trầm ổn và thiết thực, nhưng thực chất lại hèn yếu vô năng. Hiện tại một lời thành sấm, thời gian đã chứng minh cho câu trả lời. Vừa về đến nhà, dì giúp việc lập tức tiến lên trước, lo lắng nói với Trác Mẫn Mẫn. Vừa nãy A Dụ có đến nhà. Trác Mẫn Mẫn nhìn vào bên trong theo bản năng. Cậu ấy đi rồi. Dì bảo, cậu ấy có để lại đồ rồi không nói gì cả. Đồ gì? Dì lấy đến đưa cho bà ta. Một tấm bảng tên, nhìn cũ kỹ lắm ạ. Sau khi thấy rõ đồ, Trác Mẫn Mẫn đưa ra trong nháy mắt, tựa như bị ném vào trong nước đá vậy, từ đầu đến chân bị phong ấn. Đến khi máu tản ra, cơ thể bà ta run lên, bên chân tàn tật kia mềm nhũn như sợi mì, không có sức lực chống đỡ. Thành trì pháo đài bà ta tổ chức xây dựng nhiều năm, gạch rơi ngói vỡ, xà ngang sụp xuống. Bà không ngờ được, cũng không thể không đối mặt với sự thật rằng, tiền đặt cược, lá bài tẩy trong tay bà đã hóa thành một đống giấy vụn dính máu. Trong màn đêm trầm lắng, răng kín sương mù, sau khi gió đông nhuốm đẫm, không khí lạnh lẽo thấu xương. Lúc Trác Dụ lái xe về khu tàng trì, mưa gió điên cuồng, xô đẩy những cánh cây trơ trụi. Nhìn chăm chú hồi lâu, dường như ngay cả linh hồn của mình cũng đã bị kéo đi. Trác Dụ trở về nhà trong trạng thái nghiêng ngả mất thăng bằng. Khương Uyển ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, có lẽ vì lạnh nên trên đùi cô đắp một lớp chăn lông cừu. Về rồi à? Khoảnh khắc thấy anh, muôn vàn câu từ đã bị kìm nén trong hai đôi mắt đang giao nhau, Khương Uyển không dám hỏi gì cả. May mà trong trạng thái của Trác Dụ vẫn bình thường, trong tin nhắn báo bình an, Khương Dực gửi cho cô, không hề đề cập đến việc anh từng mất khống chế hay thế nào cả. Trác Dụ ừ một tiếng, sau đó khom người, cong tay thay giày ra. Anh không có gì khác mọi ngày, ngoại trừ khi anh đến gần, trên áo khoác dáng dài nhuốm sương đêm dày, khí lạnh vẫn chưa tản đi hết. Chúng lợi dụng tất cả mọi cơ hội để len lỏi vào trong chóp mũi Khương Uyển. Trác Dụ ngồi xuống cạnh cô, trong đôi con ngươi là sương mù màu xám nhạt. Rõ ràng anh không hề nói một tiếng nào, nhưng cảm xúc trong đó lại như ngàn quân binh. Khương Uyển chậm rãi cầm bàn tay buông thẳng bên chân anh, dường như nguồn điện được chuyển tiếp, bóng đèn bắt đầu chớp nháy từng chút một. Tại nơi có thể tin cậy, có thể chạm được, trong sự bao dung ấm áp vô bờ này, đôi mắt Trác Dụ dần nhòe đi. Đây không phải lần đầu tiên Khương Uyển thấy đàn ông khóc. Thở bé, Khương Dực đã bị lão Khương đánh tới mức nước mắt cậu rơi như vũ bão. Hồi học cấp 3, nam sinh lớp nhỏ hơn tỏ tình với cô không có kết quả, thế là òa khóc ngay trước mặt cô. Tất cả đều không khiến cô chấn động như cảm giác Trác Dụ man đến. Lặng lẽ, phẫn uất, hối hận, tủi thân, tất cả mọi cảm xúc đều được thể hiện trong đôi mắt anh. Đáy mắt anh đỏ hoe, thế giới cũng theo đó biến thành màu đỏ máu tuyệt vọng. Khương Uyển đau lòng ôm lấy anh. Trác Dụ tựa vào lòng cô, cuối cùng đã bật khóc thành một tiếng đau thương. Gánh vác trách nhiệm, tự suy ngẫm, mông lung mờ mịt nhiều năm, cho đến khoảnh khắc sụp đổ. Năm tháng như ngấm nước lạnh chảy qua trong lòng anh, giọng Trác Dụ khản đặc đến tận cùng. Anh nhớ ông ấy. Nhưng những năm qua, người xưa không chịu xuất hiện trong giấc mơ của anh, một lần cũng không có. Ba ở trên trời linh thiêng, ông ấy vẫn luôn phù hộ anh. Khương Uyển vuốt ve cái ót mềm mại của anh, cúi đầu dịu dàng nói. Vậy nên anh mới gặp em. Trác Dụ, em không đến để chữa lành cho anh, em đến để yêu anh. Mùa đông năm nay đến muộn, nhưng khí thế lại mãnh liệt. Thông thường sau Tết âm lịch tuyết mới bắt đầu rơi, nhưng năm nay nó đã lịch sự ghé thăm vào trước ngày Giáng sinh. Khương Uyển không thích đón những ngày lễ có nguồn gốc nước ngoài. Có lẽ vì phải giải quyết công việc và song song cô cảm thấy truyền thống mới là tốt nhất.

Trác Dụ chợt không nói nên lời. Khương Uyển cảm thấy ánh sáng hơi nhức mắt, lại nhắm mắt theo bản năng. Công việc của cô là may đồ dành riêng cho khách hàng, nhưng thứ được trải nghiệm là cuộc sống khác nhau của mỗi người. Thứ hao tổn trong đó không phải thể lực mà là tâm tư. Lúc đó, Lữ Lữ có kết bạn WeChat với người chồng, chơi vòng bạn bè toàn là điều tốt lành vui vẻ. Ngày tổ chức hôn lễ, váy cưới cô dâu mặc chính là bộ váy cưới kia. Khương Uyển cười khổ. Có nên vui vẻ và yên lòng không? Vợ cũ mất rồi, nguyện vọng đã thành sự thật. Nhưng em thấy tàn nhẫn quá, cũng thấy hơi hối hận. Đây chắc là may áo cưới vì người khác nhỉ? Trác Dụ nắm tay cô. Mở cửa đón khách, kiểu người gì cũng sẽ gặp. Nhân duyên gặp gỡ cũng không phải là điều em có thể chi phối. Chỉ cần làm xong việc của mình là được, nó chỉ là công việc của em thôi. Giọng Khương Uyển hơi nặng nề. Nhưng đời người không có gì là tuyệt đối cả. Lúc hứa hẹn, người ta thường thích nói thiên hoang địa lão, đến chết cũng không thay lòng. Nhưng trời và đất ở thế gian vẫn còn chia ra bốn mùa, chia thành khu vực mà. Ngay cả thứ bản thân cũng không biết rõ thì sao có thể là lời thề. Khương Khương. Trác Dụ cau mày, kìm lòng chẳng đặng, nâng mặt cô lên, ép cô nhìn về phía mình. Làn da Khương Uyển mềm mại vô cùng, ánh mắt nhìn anh cũng dịu dàng, tựa như thời tiết thay đổi chỉ trong một giây, đã trở về trăng tròn hoa thắm. Cô cười khẽ. Anh rất mạnh. Trác Dụ mềm lòng trước hành động cố ý quyến rũ của cô, tiếp tục chuyện tình chưa hoàn thành khi nãy, khàn giọng hỏi. Chỗ nào mạnh? Chỗ nào cũng mạnh, bất kể gặp phải chuyện gì cũng có thể vượt qua. Thời gian sau đó, cảm xúc Trác Dụ dâng trào, nghĩ đủ cách giày vào cô. Vợ à, chúng ta sinh em bé đi. Anh nằm sấp người xuống, khoảng cách càng kín kẽ hơn, giọng hơi run run. Anh cai thuốc rồi, cũng không uống rượu mấy tháng nay. Mỗi ngày ở câu lạc bộ đều tập luyện trượt tuyết. Em sờ thử cái này của anh đi, có cái này nữa, có phải rất săn chắc không? Tháng trước anh đã tự đi kiểm tra sức khỏe, chỗ nào cũng tốt cả. Nếu không cần thì đúng là phí của trời. Khương Uyển bị anh chọc cười, dần dần thả lòng. Dục vọng trong mắt Trác Dụ vụt mất nửa màu sắc, giọng anh rất đỗi ngoan ngoãn. Vợ à, em không muốn anh làm cha sao? Phạm luật nha. Khương Uyển cười cười. Sao tự nhiên đùa lưu manh? Mấy giây sau cô không kiên quyết nữa. Không đeo bao cũng được, lát nữa em đi mua thuốc. Đúng là độc ác. Được, đeo thì đeo, đeo hết một hộp luôn. Lúc ấy không biểu hiện quá nhiều, nhưng đúng là Trác Dụ có hơi tức giận vì chuyện này. Sau đó anh không đi tắm mà nằm đưa lưng về phía cô ngủ. Khương Uyển đưa ngón tay chọt chọt tấm lưng rộng của anh, không phản ứng. Cô cũng trở người, lưng đối lưng, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào một điểm hư vô. Điện thoại bật chế độ im lặng để dưới gối. Một tiếng sau, Khương Uyển mới lấy ra bật sáng màn hình. Mấy tin nhắn trong WeChat đều là bác sĩ nhắn. Khương Uyển trả lời xong thì lần lượt xóa hết các tin nhắn riêng ấy. Mấy ngày sau đó, Trác Dụ sẽ phải giải quyết chuyện quay video tuyên truyền thế vận hội nên cứ ở câu lạc bộ suốt. Trông thì bận rộn nhưng ngay cả Khương Dực cũng phát hiện điều khác thường. Chị này, hai người cãi nhau à? Khương Dực lặng lẽ gửi tin nhắn cho cô. Anh rể yếu ớt lắm, chắc lại đang chờ chị đến dỗ dành. Giọng nói chính chủ chợt vang lên bên tai. Em cứ nói xấu sau lưng anh ấy mãi, có phải không tốt lắm không? Khương Dực lùi mạnh ra sau một bước dài, kinh ngạc nói. Chị đến đây lúc nào đây? Lúc em đang lén lén lút lút đấy. Khương Uyển hỏi, chồng chị đâu? À, đang ở bên kia dạy hội viên nữ đó. Khương Uyển buồn cười, thằng nhóc này không làm chút chuyện thì thật sự không bỏ qua được. Cô đi đến sân trượt nhìn thử, đúng là nữ, một bé gái 4 tuổi mặc đồ trượt tuyết trắng hồng đan xen, trông hệt như một túi bột đào mềm mại. Trác Dụ đang dạy cô bé trượt tuyết, tuổi còn nhỏ nhưng trượt rất ra dáng. Ông chủ, khách hàng này tìm anh làm thẻ ạ. Trác Dụ quay đầu lại. Khương Uyển đứng bên ngoài hàng rào bảo vệ, mỉm cười nhìn anh. Anh bảo huấn luyện viên bên cạnh huấn luyện cô bé giúp mình, sau đó cất ván trượt tuyết và đi đến bên này. Khương Dực rướn người nói lia lịa. Cô ấy muốn được dạy riêng tư, có bớt không anh rể? Trác Dụ bảo. Cô ấy thì không cần bớt, miễn phí cả đời. Khương Uyển đưa bình giữ nhiệt mình mang đến cho anh. Canh hầm cho anh đây. Trác Dụ hờ hững đáp lại. Anh rể, hình như anh không thích lắm, đừng lãng phí, để em uống cho. Trác Dụ đánh cái tay vươn đến của Khương Dực, sau đó ôm bình giữ nhiệt vào lòng bảo vệ nó. Muốn ăn thì bảo chị em làm cho, phần này là của anh. Khương Dực rất biết mình biết ta. Em nên chết đói thì hơn. Trác Dụ dẫn cô vào phòng nghỉ ngơi. Sau khi vào trong, anh không nói gì mà chỉ ngồi xuống ghế húp canh. Khương Uyển khoanh tay trước ngực, dựa vào mép bàn, bình thản hỏi. Anh đang chiến tranh lạnh với em à? Trác Dụ đáp trong giây lát. Không có. Khương Uyển ghét nhất là kiểu chiến tranh lạnh này, anh không dám làm như cứ đã khắc sâu vào tận xương, hình thành phản ứng bản năng. Sau vài giây đối mặt, anh lặng lẽ cúi đầu và tự mình bật cười thành tiếng trước. Mỗi phút mỗi giây đều bị cô nắm bắt thì dựa vào điểm yếu chống cự có ích gì chứ? Đến đây, anh nhượng bộ vươn tay ra. Khương Uyển muốn giữ thể diện cho anh nên đã nắm lấy. Anh dùng chút sức, cả người cô đã ngồi trong lòng anh. Toàn bộ các mặt của phòng nghỉ ngơi là cửa sổ sát đất, thiết kế rất khác lạ, khiến Khương Uyển căng thẳng. Nhìn thấy mất? Không thấy được đâu, kính một chiều. Trác Tụ ôm chặt eo cô, vùi đầu vào cổ cô, buồn bực nói. Vợ à, em gầy quá, ngực không lớn như trước nữa. Khương Uyển khịt nhẹ mũi. Trách ai? Trách anh. Trác Tụ tự nhận lỗi, không chăm em tốt. Anh tự nhận lỗi như thế là thật, Khương Uyển không đành lòng, cô đưa tay cào cào ót anh. Không có đâu, cuộc thi lần trước mệt quá thôi. Nói đoạn cô chủ động nhắc đến. Chuyện kia không phải là em không đồng ý. Là do anh kích động. Trác Dụ cắt ngang. Đáng lẽ nên thương lượng với nhau, đây không phải là chuyện của một mình anh. Khương Uyển cụp mắt nhìn anh chậm rãi bảo, một mình anh cũng không sinh được. Khương Uyển đã chủ động đến đây, chính là cho anh bậc thang để bước xuống. Bây giờ đã làm lành xong xuôi thì cũng nên đến lượt cô tính sổ rồi. Tư thế này khiến cô phải nhìn từ trên cao xuống, ngón trỏ nâng cằm Trác Dụ. Đêm đó cứng miệng ghê nhỉ. Ánh mắt Trác Dụ trong veo, đáp ừ như thể không có chuyện gì xảy ra. Bên dưới cũng rất cứng đó. Khương Uyển đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, suýt thì va phải Khương Dực ở đối diện. Cô cau mày, bị dọa giật mình. Có biết đi đường không? Khương Dực buồn lòng. Chị à, chị đụng vào em cơ mà. Khương Uyển trừng cậu. Ok ok, em sai. Khương Dực giơ tay đầu hàng. Con gái nói gì cũng đúng. Cậu quan sát một hồi mới hỏi. Sao mà chị đỏ thế ạ? Cần em lo à? Ok ok, em sai. Khương Uyển không khỏi buồn cười. Khương Dực ngày hôm nay và cậu của mấy tháng trước khác nhau một trời một vực. Thiếu niên phản nghịch đến chó còn ngại, thế mà bây giờ lại cần cù, hiếu học, biết nhìn sắc mặt và nghe giọng điệu, đã hiểu được đối phương, cũng biết cách tiến lùi. Lối suy nghĩ của cậu cũng bắt đầu thay đổi, không cho rằng đi học là vô dụng nữa. Trác Dụ cầm tay chỉ dạy từng chút, kiên nhẫn dẫn dắt, giúp cậu trở về con đường chính xác ban đầu. Khương Dực bỗng luống cuống, khi nãy Khương Uyển chỉ đỏ mặt, sao bây giờ đến mắt cũng hơi đỏ vậy? Có phải em lại nói sai gì rồi không? Cậu cẩn thận thấp thỏm hỏi. Khương Uyển quay đầu sang chỗ khác, lau lau khóe mắt, sau khi ổn định cảm xúc mới bảo, ngồi một lúc đi. Hai người ngồi ở ghế trong sân bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Khương Uyển nhìn những người đang trượt tuyết. Vẫn luôn nhiều người như vậy à? Hôm nay là ít đó, đến thứ sáu còn phải hẹn thời gian trước đó. Khương Dực nói, anh rể bảo em đi thi xong sẽ cho em làm trợ giảng, tối nào em cũng đọc sách hết, nhưng vẫn thấy hơi chậm. Không sao, dành nhiều thời gian chuẩn bị một chút, chắc chắn sẽ đậu thôi. Khương Uyển vui vẻ và yên tâm hơn. Kể ra Trác Dụ phải cảm ơn em đấy, giúp anh ấy tiết kiệm một căn hộ. Cô kể cậu nghe chuyện Trác Dụ và Khương Minh Diệu đánh cược với nhau. Ba vốn dĩ không chịu đâu, nhưng Trác Dụ bảo nếu anh ấy không dạy em tốt, sẽ mua thêm một căn hộ lớn nữa đứng tên của chị. Khương Dực ngây người, chậm rãi cúi đầu. Khương Uyển biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, bèn an ủi. Con người mà, sẽ có lúc đi sai đường thôi, nhưng lạc đường biết quay đầu là điều rất tốt. Anh ấy có thể giúp em một thời điểm, nhưng con đường sau này chỉ có một mình em bước đi. Trong câu lạc bộ này, em có thể tìm được điều mình muốn làm. Thế giới bên ngoài rộng lớn, cũng có nhiều thứ không được theo ý mình muốn, đó là tất nhiên rồi. Khương Dực mê man gật đầu. Em biết mà chị. Khương Uyển cười cười. Thật sự không muốn chúc em vượt qua mọi chông gai, vì như vậy quá mệt mỏi. Chị hy vọng em có thể sẽ khỏe mạnh bình an, có thể trải qua cuộc sống của mình thật tốt, thật vui vẻ. Còn ba nữa, lão Khương rất thương em. Tuổi đã cao, vất vả hơn nửa đời người. Chắc là em còn muốn ba phải cúi đầu trước mình, nhận sai trước sao? Khương Dực khít mũi, giọng khàn khàn hơn trước đó. Em hiểu ạ. Khương Uyển vỗ mu bàn tay cậu một cái. Làn da thiếu niên mang cảm giác mát lạnh, bàn tay gầy dài, xương đốt ngón tay rõ ràng, sức mạnh sinh trưởng hoang dại toát ra từ kẽ ngón tay cậu. Ba mẹ và bà nội đã cao tuổi rồi, em là người trẻ, phải nhẫn nhịn chút, chăm sóc họ nhiều hơn, cũng phải về thăm họ nhiều nhiều vào. Khi nói ra những lời này, ánh mắt Khương Uyển nhìn xa xăm, tựa như giọng nói phát ra từ bầu trời. Khương Dực cau mày. Chị. Không có gì. Khương Uyển cười nói. Đi làm việc đi. Hai ngày trước khi đến thực cảnh, ekip quay đã đến câu lạc bộ trượt tuyết một chuyến để tiến hành thu thập tư liệu thực tế. Đoạn phim tuyên truyền này sẽ dài hơn 8 phút, chia làm 6 phần. Con người, đam mê, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, đất trời và cuối cùng là đỉnh núi tuyết. Nội dung có phần cao siêu và nâng cấp dần, sử dụng những kiến thức vĩ mô để tuyên truyền đồng thời mô tả sự phát triển của ngành nghề, trong đó nổi bật nhất chính là đỉnh núi tuyết. Ban đầu tổ đạo diễn muốn chọn những vận động viên thể thao chuyên nghiệp, sau khi họp thảo luận thì phát hiện có sự trùng hợp thiết lập với một phiên bản phim tuyên truyền khác, nếu vậy chẳng bằng cứ để thể hiện dưới thị giác của người bình thường. Giáo viên thân thiết của Trác Dụ, Từ Tá Khắc, là người có tiếng nói nhất định trong nghề này. Sau khi biết tin, ông đã đề cử Trác Dụ ngay lập tức. Từng là tuyển thủ thiên tài, giữa trường kết thúc sự nghiệp, cuối cùng đã quay lại, dù rằng không còn giữ thân phận một vận động viên thể thao nữa. Có lẽ là không hoàn hảo, nhưng có lên có xuống mới là cuộc đời thực tế. Ban tổ chức đã liên lạc với Trác Dụ hai lần, sau khi nhận được sự đồng ý của anh, họ đã xác nhận nội dung quay. Vì vậy, ngày 24 tháng này, ban đầu đã được đổi thành ngày 22. Trác Dụ đưa Khương Nguyễn đến khu trượt tuyết núi Hải Đà, vùng Diên Khánh. Đạo diễn họ Trương kể ra cũng khéo, khi gặp nhau, anh ta nói với Khương Nguyễn, vợ tôi rất thích cô, lần trước có xem cuộc thi, là fan hâm mộ chân chính của cô đấy. Bà xã đạo diễn Trương là một nhà thiết kế thời trang, thấu hiểu đạo lý, nên có ấn tượng cực kỳ sâu sắc về Khương Nguyễn. Đúng lúc, ký tên cho tôi với, tôi mang về nhà mượn hoa dâng Phật. Đạo diễn Trương nhã nhặn, cười nói đùa. Khương Nguyễn cười đáp, cảm ơn anh và chị dâu đã cho tôi cơ hội luyện chữ. Đạo diễn Trương suy nghĩ giây lát, linh cảm bùng phát, vội vàng gọi ekip lại. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng này, có thể kết hợp giữa văn hóa truyền thống và vẻ đẹp thể thao không? Nói đoạn, anh ấy chỉ Khương Nguyễn rồi lại chỉ sang Trác Dụ. Tôi nhớ họa tiết trên đồ trượt tuyết cần sử dụng để quay lần này là do vợ cậu thiết kế mà. Đúng vậy, cô ấy thiết kế và tự thêu. Sau khi Trác Dụ nhận tin, Khương Nguyễn như đã có sự chuẩn bị từ sớm, lấy ra vài bản mẫu cho anh xem. Đây không phải là ý tưởng nhất thời, là rất lâu trước kia, chỉ cần có linh cảm là cô sẽ thiết kế ra chơi chơi. Không ngờ những ý tưởng xa xưa kia thật sự có ngày sử dụng đến. Đạo diễn Trương hưng phấn vỗ đùi. Được, quay cô ấy trước đi. Suy nghĩ của một người làm công việc nghệ thuật luôn giống như một thấu kính vạn hoa không giới hạn. Thật ra nội dung quay rất đơn giản. Ekip liên lạc với một tiệm thêu có phong cách trang trí cổ điển tại thành phố. Không cần quá nhiều sắp đặt bối cảnh. Khương Nguyễn chỉ cần ngồi trước bàn làm việc, chọn chỉ, sọ kim, ngón tay thon dài chuyển động mượt mà. Trong bố cục ánh sáng, máy ảnh di chuyển tựa như một cây bút vẽ, trông rất sống động. Đây chỉ là một cảnh quay chiếm thời lượng rất ít. Đạo diễn đã tưởng tượng đến hình ảnh nối tiếp với cảnh đỉnh núi tuyết cuối cùng. Tĩnh và động, văn và võ, cuối cùng là quay đặc tả họa tiết trên đồ trượt tuyết, tinh tiết phối hợp chặt chẽ. Mặc dù cảnh quay bên Khương Nguyễn không nhiều, nhưng vẫn phải quay cả ngày, đến 10 giờ tối mới có thể kết thúc. Trác Dụ làm xong việc, 8 giờ đã đến trường quay chờ cô. Trên đường về khách sạn, Khương Nguyễn tựa trán lên cửa sổ xe, lắc lư ngủ gật. Trác Dụ nhẹ nhàng đẩy đầu cô quay lại để cô tựa lên vai mình. Khi tốc độ lắc lư từ từ nhanh dần chậm lại, cô cũng thức giấc, dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt. Trác Dụ nhíu nhẹ mày. Khương Nguyễn không còn sức nói năng gì, vừa về đến khách sạn đã lười biếng nằm bẹp xuống giường, quấn chăn làm một em tằm cưng. Cô co ro cả người, có lẽ vì ở phương Bắc quá hanh khô nên da cô hơi ửng đỏ. Sau khi tẩy trang, ở chóp mũi có một nốt mụn nhỏ. Trác Dụ nhẹ nhàng vén tóc nửa bên mặt cô ra, tắt ngọn đèn nhỏ trong phòng rồi ôm cô vào lòng. Sáng hôm sau, Khương Nguyễn như tỉnh giấc đột ngột từ giấc mộng, ngồi bật dậy, trước mắt choáng váng một lúc. Trác Dụ bị động tĩnh của cô dọa giật cả mình. Anh đánh thức em à? Khương Nguyễn xoa dịu nhịp tim đập nhanh, lắc lắc đầu theo bản năng. Sao anh không gọi em? Trác Dụ không đành lòng đi đến xoa đầu cô. Gần đây em mệt quá rồi, ở khách sạn nghỉ ngơi đi. Hai ngày nay quay xong nghỉ phép dài hạn, anh đưa em đi Thụy Sĩ chơi. Hôm nay anh quay mà, em muốn đi xem. Khương Nguyễn tươi cười dưới nắng mai, khi cô cười lên giống như giọt sương trên lá sen, tươi tắn ấm áp. Trác Dụ không cưỡng cầu nữa. Khương Nguyễn tựa lên ngực anh, miệng bị chặn lại nên giọng hơi ồm ồm. Em chưa từng thấy anh trượt tuyết. Sao lại chưa từng? Không phải ngày nào anh cũng trượt ở câu lạc bộ à? Trác Dụ không nhịn được cười. Khác mà, em muốn xem anh của quá khứ, một anh tốt hơn, chứ không phải anh được nghe nói từ miệng người khác. Tốc độ nói của cô rất chậm, từng chữ từng chữ. Lúc em đến Bắc Kinh với anh, nghe những thứ liên quan đến anh trong quá khứ mà thầy Từ Tá Khắc nói, em có hơi hâm mộ ông ấy. Giọng cô quá đỗi dịu dàng, xen lẫn chút tủi thân, khiến người ta không cách nào từ chối được. Muốn xem mà không nói sớm, trượt cho một mình em xem không được sao? Không được. Khương Nguyễn buồn rầu nói, sợ anh ngã gãy xương sườn. Trác Dụ hơi sửng sốt, lát sau bật cười thành tiếng. Lần này không sợ nữa à? Cũng sợ, nhưng nếu xảy ra chuyện thì xem như vì nước hy sinh thân mình, vinh quang mà. Cô nghiêm túc nói. Trác Dụ giở khóc giở cười, xoa xoa tóc cô. Yên tâm, anh không để em làm quá phụ đâu, chồng em vẫn rất giỏi đấy. Khi nói câu này, anh không hề tự cao chút nào, trong mắt toát lên vẻ ung dung kiên định, thong thả mà rất đỗi tự tin. Khu trượt tuyết núi Hải Đà là một trong những sân trượt tuyết núi cao phù hợp, số lượng không nhiều trong nước. Bắc Kinh đổ tuyết 3 ngày nay, thiên thời địa lợi, tuyết dày trắng ngần. Khi đến đó tuyết vẫn còn rơi. Khi liên lạc với đài khí tượng thì được biết nửa tiếng sau, lượng tuyết rơi sẽ lớn hơn. Biết được mối duyên ơn nghĩa giữa Trác Dụ và Từ Tá Khắc, lần này tổ đạo diễn đã cố ý mời Từ Tá Khắc đến địa điểm quay. Trác Dụ đã thay đồ trượt tuyết xong, hết lòng nghe Từ Tá Khắc chỉ bảo. Tứ đoạn núi phía đông, chỗ 120m là khúc cua thứ nhất của cậu. Nhớ rằng trọng tâm của cậu phải hạ thấp hơn tiêu chuẩn bình thường, vì tiếp theo đó là cửa cờ đầu tiên, trọng tâm về phía trước không phải phía sau. Từ Tá Khắc thận trọng bảo. Đây chỉ quay thôi, không phải thi đấu, không cần quan trọng vấn đề tốc độ. Cậu không ra sân nhiều năm rồi, phải vững vàng, không được phép thể hiện. Trác Dụ biết rằng thầy đang lo lắng cho sự an toàn của mình. Lượng tuyết tăng lên, nhiệt độ vùng núi giảm xuống, bên tổ quay thông báo chuẩn bị. Trác Dụ chạy đến bên cạnh Khương Nguyên, cô mặc áo lông đen dài, trên cổ quấn khăn choàng dày, chỉ để lộ ra đôi mắt. Trác Dụ cười, như con thỏ. Mắt Khương Nguyên hơi đỏ, có nền tuyết làm nổi bật nên giống như hai cánh hoa đào vậy. Cô khản giọng hỏi, phải đi rồi sao? Ngay đây. Trác Dụ xoay người, vừa đi hai bước chợt quay lại ôm cô vào lòng. Chờ anh quay lại nha. Trác Dụ lên cáp treo, xe cáp chậm rãi di chuyển. Cách lớp cửa kính, cả người anh mặc đồ trượt tuyết đỏ trắng. Ván trượt tuyết đứng giữa hai chân, giống như một cây bách xanh sinh trưởng tự do. Khương Uyển đứng tại chỗ, mỉm cười vẫy tay với anh. Trác Dụ ở trong xe cáp bỗng nhiên khuỵu gối, điều chỉnh độ cao cô có thể thấy được hoàn toàn. Sau đó cong hai tay giơ lên đầu, làm thành một hình trái tim. Tiếng cười và âm thanh ồn ào vang lên, đan xen một cách hoàn hảo với ánh mặt trời rực rỡ và tuyết trắng ngần. Mấy phút sau, Trác Dụ xuất hiện ở đỉnh núi phía đông. Sắc đỏ kia đã dập tắt ánh sáng, kèm theo tiếng gió vùng núi thét gào, cuồn cuộn thổi qua thế gian, sảng khoái ngao du khắp trốn. Khương Uyển nheo mắt trước màu sắc của tuyết, trái tim tựa như muốn nổ tung. Trong đài phát thanh vang lên tiếng nhạc, nhịp trống và âm thanh điện tử xen lẫn, tựa như dòng điện đang dạo quanh trong ngũ quan. Hốc mắt cô căng lên, đáy mắt ươn ướt, khó mà hình dung được cảm xúc phức tạp vào giờ phút này. Trên đỉnh núi, cánh đồng tuyết phủ dày, Trác Dụ đứng tại đó. Tuyết rơi đầy núi, gió cuốn qua các cột cờ, muôn vàn sự sống, muôn vàn sự vật đều đang vỗ cánh reo hò. Âm nhạc dần đi vào đoạn điệp khúc, biến thành những nhịp trống dày đặc, chợt như có một tiếng nổ sấm đánh. Trác Dụ hạ thấp trọng tâm, hai tay đỡ đầu gối, cơ thể nghiêng về trước, tựa như thác nước từ trên trời đổ xuống nhân gian. Tốc độ cao nhất, ván trượt xúc tuyết lên, anh nín thở như cá trở về biển sâu. Cơ thể, cả năng lượng cũng như đang phô bày mãnh liệt ra ngoài. Mãi đến khi đứng ở lưng núi chênh vênh, giống như giấc mộng đẹp thuở trẻ của anh, Trác Dụ gần như đứng trên nền tuyết, tay trái duỗi ra sau chặn đuôi ván trượt. Ánh mắt kiên định, sau đó anh nhảy lấy đà bay lên không trung, dọc theo dốc nghiêng ấy. Độ cao này khiến tất cả mọi người đang quan sát phải thán phục thốt lên. Chỉ thấy anh cuộn vút lên trời cao, hoàn thành một cú xoay cực cao rồi vững vàng đáp xuống đất. Dưới bầu trời đầy gió tuyết, núi và tuyết cùng một sắc màu, Trác Dụ mặc bộ đồ màu đỏ tựa như cây bút thần, phác họa cảnh sắc ngọn lửa đỏ đang cháy rực. Động tác Trác Dụ vừa hoàn thành quả thật rất đẹp, sự rung động ùa đến đã được ống kính quay lại. Đạo diễn kích động không thôi, hô lên một lần nữa. Trác Dụ đè tốc độ của ván trượt lại, lượn vòng tại chỗ đầy hiên ngang, khó khăn lắm mới dừng lại được. Anh ngẩng đầu, ngắm nhìn không gian núi tuyết, ánh mắt như đang thăm hỏi tuyết trắng. Đoạn đường này đi ngược sông núi vào bốn mùa, thống trị nhân gian bằng hai bàn tay trắng. Anh chậm rãi, chờ cảm xúc qua đi, sau đó quay đầu tìm kiếm bóng dáng Khương Uyển trong đám đông theo bản năng. Không tìm được người, mà thay vào đó là tiếng hét kinh hoàng của Từ Tá Khắc lọt vào tai. Mau, mau gọi xe cấp cứu. Khương Uyển ngất xỉu. Nhìn từ xa xa, giống như một chiếc lông vũ màu đen rơi xuống, khô héo trong tuyết trắng. Một giây trước khi mất đi ý thức, cô dằn cảm giác đau nhói dữ dội ở hai mắt, kiên cường mở mắt ra. Bóng dáng Trác Dụ tựa như máu bắn tung tóe, hoảng loạn chạy như điên về phía cô.